Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 527, không giải thích được thông báo tuyển dụng. Địa cầu Liên bang, địa cầu Mẫu Tinh, Vương Lập Tiên, nam, 24 tuổi, thân cao 1m48, nặng 148 cân, dung mạo đồng dạng, nhất làm cho người khác sâu ấn tượng là một đôi gây họa tai to. Tóm lại, Vương bạn học cùng Nhan chị hai chữ này là tử địch. Ai cùng hắn xách tai chiêu phong sự tình, hắn liền cùng người đó cấp bách. Đương nhiên, bề ngoài chỉ là mặt ngoài. Vương Lập Tiên là cái có nội tú người. Từ bé, thành tích của hắn liền phi thường ưu tú. Vẫn luôn là mạnh để cho người ta tuyệt vọng học bá. Tiến vào cao đẳng học viện về sau, hắn dự thi liên bang đứng hàng thứ nhất đại học tổng hợp máy móc công trình chuyên nghiệp. Thành tích vẫn là xa xa dẫn trước. Còn không có tốt nghiệp, Vương Lập Tiên liền bị đạo sư kéo gần một cái cơ giáp thiết kế đoàn đội, trở thành đạo sư đắc lực nhất giúp đỡ. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn hẳn là biết lưu tại trong đại học, trở thành được người tôn kính, lương bổng phong phú giáo sư đại học. Nếu là nhiều hơn phấn đấu, làm ra một chút thành quả, trở thành giáo sư đại học, vậy hắn chính là ổn thỏa may mắn một đời. Trên thực tế, hôm qua, hắn nhận được học viện thư mời. Đạo sư cũng chuyên môn cùng hắn nói qua. Chỉ cần hắn nguyện ý lưu lại, lập tức chính là trường học giảng sư. Cái này còn không ngừng. Trong khoảng thời gian này, chỉ ít có 3 cái máy móc thiết kế viện hướng hắn ném ra cành ô liu. Hiện tại, không phải hắn bị lựa chọn, mà là hắn lựa chọn người khác. Nhìn xem các bạn học của mình nguyên một đám còn đang vì tiền đồ lo lắng. Vương Lập Tiên có thể nói là tiền đồ như gấm. Đám bạn cùng phòng đều hâm mộ địa không muốn không được. Nhưng, Vương Lập Tiên bản thân lại một chút đều không vui. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn nói 3 năm mỹ nữ bạn. Hôm qua cùng hắn chia tay. Chuyện nguyên nhân gây ra là như vậy. Hắn hôm qua đi nội thành làm việc. Kết quả ở trên đường thời điểm, nhìn thẳng gặp bạn gái mình cùng khác một cái tuổi trẻ nam nhân tay nắm tay tại dạo phố. Bạn gái cái kia y như là chim non nép vào người bộ dáng. Hắn thấy cũng chưa từng thấy qua. Tại bạn gái trên người, hắn gặp nhiều nhất là không kiên nhẫn cùng qua loa. Hắn là người thông minh. Nhìn một hồi về sau, hắn liền hiểu, nguyên lai cô gái này cũng không phải là ưa thích hắn. Nàng ưa thích chỉ là hắn thỉnh thoảng cho nàng tiền thôi. 3 năm này, hắn làm đủ loại hạng mục được đến có được tiền. 80% cũng tốn ở trên người nàng. Yên lặng chụp một tấm đối phương hôn ảnh chụp, phát đến đối phương trong thông tin. Sau đó Vương Lập Tiên liền xóa bỏ tất cả cùng bạn gái phương thức liên lạc. Nhìn bề ngoài, Vương Lập Tiên rất bình tĩnh, liền cùng chuyện gì đều không phát sinh một dạng. Nhưng quen thuộc bạn tốt của hắn lại cảm thấy hắn khác biệt. Hắc, Lập trước, ngươi tại sao lại ngẩn người? Sau lưng truyền đến bạn cùng phòng Lý An thanh âm. Lý An là hắn đồng hương. Hai người cùng nhau lớn lên. Quan hệ rất tốt. A tương đương không có việc gì. Chỉ là đang nghĩ cái vấn đề. Vương Lập Tiên mất hồn mất vía địa lên tiếng. Thôi đi ngươi. Lý An đi tới. Nhìn chằm chằm Vương Lập Tiên trước người trên bàn heo mập vật trang trí. Nói ra, ngươi nhìn chằm chằm cái đồ chơi này nhìn có một giờ. Vật này là Triệu Thanh Xanh đưa cho ngươi. Ngươi bây giờ không đi tìm Triệu Thanh Thanh. Lại nhìn chằm chằm vào cái đồ chơi này. Không phải là thất tình à. Vương Lập Tiên sửng sốt một chút. Vô ý thức đem heo mập vật trang trí đẩy lên trong góc. Oa xoa, ngươi thực thất tình rồi. Lý An kinh ngạc nói câu, gặp Vương Lập Tiên một mặt tịch mịch bộ dáng. Hắn đi lên trước vỗ xuống bả vai hắn. Đại trượng phu gì hoạn không vợ. Cái kia Triệu Thanh Xanh xem xét liền không là đồ tốt. Đừng thương tâm, đi, chúng ta đi ăn trực một bữa. Nhất tí giải thiên sầu. Vương Lập Tiên lập tức đứng dậy. Đi, cửa trường học đỏ ký nhà hàng. Hôm nay ta tính tiền. Bao no, ha ha. Vậy thì tốt, hai người một trước một sau hướng nhà hàng đi lên. Đến nhà hàng, Vương Lập Tiên điểm chọn vẹn 7-8 cái đồ ăn. lại làm một chai rượu mạnh lớn, cũng không để ý hảo hữu Lý An. Một người liền uống lên rượu buồn. Lý An biết mình hảo hữu chính là một người trầm mặc. Hắn cũng không nhiều miệng, cầm bình rượu bồi uống đứng lên, mới vừa uống một ngụm. Bỗng nhiên, một người mặc Âu phục đen trung niên nhân đi vào nhà hàng. Gia hỏa này thẳng hướng hai người đi tới. Đến trước mặt, cái này Âu phục nam tay không biết sao lại khẽ động. Vậy mà nhiều hai tấm chế tác tuyệt đẹp toàn bộ tin tức quảng cáo truyền đơn. Người đây là Lý An giật mình, ăn mặc đồ tây đen phát quảng cáo truyền đơn. Đây cũng quá không hài hòa. Không biết còn tưởng rằng gia hỏa này là xã hội đen đâu. Trung niên nhân này khóe miệng một phát, kéo ra một cái nhạt nhẽo mỉm cười. Các ngươi là liên bang đệ nhất học, máy móc công trình chuyên nghiệp Vương Lập Tiên cùng Lý An đồng học. Đúng không? Đúng vậy a, Lý An cảm thấy sự tình rất kỳ quặc. Bạn cùng phòng tại cắm đầu uống rượu, là không trông cậy nổi. Hôm nay việc này còn được dựa vào hắn giải quyết mới được a. Hắc y nhân kia lại cười khan một tiếng, lấy ra hai tấm truyền đơn, phân biệt đưa cho Vương Lập Tiên cùng Lý An. Hai vị đồng học, ta đến từ Hà Việt xưởng chế tạo. Đây là thông báo tuyển dụng thông báo. Phía trên có Hà Việt xưởng chế tạo tình huống căn bản cùng tiền lương đãi ngộ. Các ngươi không ngại nhìn xem. Lý An một mặt hồ nghi. Dạng này thông báo tuyển dụng phương thức thực sự có chút cổ quái. Khiến cho cùng phi pháp bán hàng đa cấp tựa như. Cái này đồ tây đen trung niên nhân lập tức nói. Các ngươi nhìn. Truyền đơn dưới góc phải có liên bang điện tử con dấu. Chúng ta là hợp pháp thông báo tuyển dụng. Nếu như ngươi không tin, có thể chính phủ liên bang website tuần tra. Lý An nhìn kỹ dưới. Xác thực có một cái tinh xảo điện tử con dấu. Thứ này rất khó làm bộ. Nhưng hôm nay tao ngộ vẫn là vô cùng cổ quái. Hắn bán tín bán nghi tiếp nhận truyền đơn. Chúng ta nhận trước, có thời gian hội nhìn. Đồ tây đen trung niên nhân trên mặt lại một lần nữa kéo ra nhạt nhẽo nụ cười. Vậy liền xin nhờ. Nói xong, trung niên nhân này xoay người rời đi. Lưu lại đầu óc mơ hồ Lý An. Lý An, làm sao rồi? Sau lưng truyền đến Vương Lập Tiên thanh âm. Thanh âm coi như rõ ràng. Nên còn không có uống say. Lý An giang tay ra. Đem một tấm truyền đơn đưa tới. Một không giải thích được ra hỏa. Đưa qua một cái thông báo tuyển dụng gợi ý. Vương Lập Tiên tiếp nhận truyền đơn. Mơ mơ màng màng nhìn lại. Nhìn mấy lần. Hắn lập tức đưa tay đi dụi mắt. Tiền lương phong phú. 1.000 vạn hàng năm lên. Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc. Cái này mẹ nó địa là chuyện gì xảy ra. Hắn coi như lưu tại trường học. Trở thành giáo sư. Muốn thu hoạch được dạng này tiền lương. Vậy cũng nhất định phải liều mạng tiếp hạng mục. Còn được vận khí mới được. Có thể công việc này. Trực tiếp bắt đầu củi 1.000 vạn. Lão bản này là quá nhiều tiền sao? Cái gì 1.000 vạn năm củi? Lý An vội vàng đi xem truyền đơn. Nhìn mấy lần. Hắn sửng sốt một chút. Sau đó tức giận đem truyền đơn vào thành đoàn ném vào thùng rác. Không cần nói. Đây nhất định là lừa đảo. Nói cũng kỳ quái. Rơi vào thùng rác về sau. Trên truyền đơn hiện lên một sợi tinh tế quang mang. Sau đó trên truyền đơn nội dung trở nên 10 điểm mơ hồ. Nhìn xem tựa hồ còn có hình ảnh. Nhưng nhìn kỹ. Nhưng cái gì đều thấy không rõ. Lý An thở phì phò nói. Lập trước, ta và ngươi nói. Thứ này nhất định là gạt ngươi. Chính phủ điện tử con dấu cũng không phải là không thể giả tạo. Tên kia thật là ngu không được. Thật coi chúng ta là không thấy qua việc đời a. Còn 1.000 vạn bắt đầu củi. Vẫn xứng sinh hoạt tư nhân trợ lý. Ngươi xem một chút bức tranh này. Rõ ràng là dùng tu bức tranh phần mềm tạo ra. Xinh đẹp như vậy nữ. Làm gì không được. Ai sẽ đi cho người làm bảo mẫu. Vương Lập Tiên cũng là bán tín bán nghi. Ánh mắt của hắn tại trên truyền đơn dạo qua một vòng. Tâm tư lập tức bị phía trên cái kia sinh hoạt tư nhân trợ lý hình ảnh hấp dẫn. Cô nàng này, xác thực xinh đẹp quá phận, nhưng nhìn xem giống như không giống như là tu bức tranh phần mềm làm ra. Hắn do dự nói ra, Lý An lập tức dùng một loại nhìn ngốc nghếch ánh mắt nhìn về phía mình bạn cùng phòng. Lập trước, người đầy đều tin a. Người xem, nơi này có chính phủ võng chạm cửa vào. Chúng ta đổ bộ vào xem chứ. Cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nói xong, Vương Lập Tiên con mắt lại nghiêng mắt nhìn mắt trên truyền đơn mỹ nữ lang. Nữ lang này thoạt nhìn tựa hồ có chút thẹn thùng. Gương mặt ửng đỏ, đầu có chút thấp, ánh mắt một mực nhìn lấy mặt đất. Lại nhìn dáng người, thẳng hai chân, eo thon chi, mỗi một chỗ cũng là vừa đúng. Tăng một phần là quá mức, giảm một phần là không đủ. Cho người ta một loại để cho người ta thương tiếc yếu đuối cảm giác. Cái này so với hắn bạn gái cũ Triệu Thanh Xanh đẹp mắt gấp trăm lần. Cùng hắn đã từng huyễn tưởng nữ thần trong mộng cơ hồ giống như đúc. Lần này liền để Vương Lập Tiên điện giật. Lý An gặp Vương Lập Tiên nhìn chằm chằm vào truyền đơn nhìn. Chỉ coi hắn uống say đầu óc không thanh tỉnh. Giang tay ra, tùy ngươi, dù sao ta là không có hứng thú. Vương Lập Tiên đem truyền đơn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đến. Sau đó nói, đến, chúng ta tiếp tục uống. Lý An chỉ coi thành truyền đơn sự tình là việc nhỏ xen giữa. Hai người tiếp tục ăn uống thả cửa đứng lên. Cùng trước đó có chút bất đồng chính là, Vương Lập Tiên không còn uống rượu. Cơm nước no nê về sau, Lý An thông tin vang lên, là bạn gái của hắn tìm hắn. Cái này Lý An thân cao 1m85, dáng người có thể so với người mẫu nam đặc biệt thụ nữ hài tử hoan nghênh. Đây đã là hắn nói thứ tư người bạn gái. Lập trước, ta xem người uống cũng không nhiều. Đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh a. Ta không có vấn đề. Người đi đi, không cần lo lắng cho ta. Vương Lập Tiên trước kia đối với Lý An nữ nhân duyên là có chút ghen tị. Nhưng bây giờ, tâm tư của hắn tất cả tấm kia trên truyền đơn. Lý An đi thôi về sau. Vương Lập Tiên lập tức tính tiền. Nhanh chân trở về bản thân phòng ngủ. Đến phòng ngủ, mở ra cá nhân trí não. Đưa vào trên truyền đơn chính phủ website cửa vào. Trong nháy mắt, trí não toàn bộ tin tức màn hình liền tối xuống. CMN tương đương chẳng lẽ ta vào cái virus website. Vương Lập Tiên lấy làm kinh hãi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.